Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 72, Hải Thần Đấu La. Ba tác tây, canh, ba, hai cái đại nam nhân khi dễ một nữ nhân, heo da đều nhìn không được, đều cho heo da lăn, không phải vậy heo da đập chết ngươi nhóm. Chu Hạo một trường vỗ ra. Hóa thành một cái che trời bàn tay, hướng thẳng đến thiên đạo lưu cùng đường thần vỗ tới. Bàn tay già thiên tế nhật, mang theo vô thượng thần uy, trùng trùng điệp điệp, phách liệt lừng lẫy, như một tòa thần sơn che đậy mà xuống. Chấn áp toàn trường, đại tu di trùy, thần thánh chi kiếm, cảm thụ Chu Hạo một trường này khủng bố. Đường thần cùng thiên đạo lưu trong lòng kinh hãi. Bật hết hỏa lực, tuyệt thế đấu la cường hãn khí tức triển lộ không thể nghi ngờ. Âm âm, đáng tiếc, bàn tay rơi xuống, quản ngươi cái gì đại tu di trùy, thần thánh chi kiếm, toàn bộ vỡ nát, hai người bị nhất trưởng đánh bay, trực tiếp chấn trở về đại lục. Kinh nghiệm cộng 2000, kinh nghiệm cộng 1950, lấy Chu Hạo thực lực hôm nay. Cũng là nhất cấp thần linh, thần vương cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, huống chi hai cái tuyệt thế đấu la. Hảo lợi hại, hắn là thần sao? Khẳng định là, không phải thần làm sao có thể cường đại như thế, hoàn mỹ như vậy đẹp trai, như thế anh tuấn thoát tục, như thế bá khí dương cương, có thể chết ở trong ngực hắn, cũng không uổng công đời này. Bà tắc tây đôi mắt đẹp ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua Chu Hạo hoàn mỹ khuôn mặt anh tuấn. Cảm thụ hắn ấm áp có lực lồng ngực, tái nhợt khuôn mặt không khỏi hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Một trái tim phanh phanh trực nhảy, thật sự là quá đẹp rồi. Bởi vì góc độ quan hệ, bà tắc tây cũng không nhìn thấy Chu Hạo theo hồn thú biến thành người một màn. Một cách tự nhiên liền đem Chu Hạo trở thành thần. Đa tạ đại nhân cứu giúp. Tiểu nữ tử ba tắc tây, xin hỏi đại nhân tục danh. Nhìn đến Chu Hạo đánh bay thiên đạo lưu cùng đường thần, ba tắc tây hư nhược âm thanh vang lên. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, mang theo từng tia ái mộ cùng kính sợ. Ta gọi Chu Hạo, muôn tía nghìn hồng đỏ thắm. Hạo thiên hạo. Chu Hạo mỉm cười, thanh âm tràn ngập từ tính, khiến người ta cảm thấy ấm cùng thân cận. Bà tắc tây đôi mắt đẹp ngẩn người. Tại nàng trong tưởng tượng, thần hẳn là rất uy nghiêm. Không nghĩ tới Chu Hạo như thế bình dị gần gũi. Như thế thực cũng đã nàng khẩn trương thấp thỏm tâm thoáng đã thả lòng một chút. Gió biển thổi vào, bởi vì trọng thương duyên cớ. Để cho nàng cảm thấy một chút hơi lạnh, rất lạnh, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, thân thể không tự chủ được hướng về Chu Hạo trong ngực nhích lại gần. Chu Hạo đại nhân, bà tắc tây kêu lên, gọi ta Chu ra đi. Chu Hạo đại nhân cảm giác là lạ. Chu Hạo vẫn là thói quen nghe người khác gọi hắn Chu ra. Nghe quen thuộc, Chu ra, bà tắc tây kêu lên. Tuy nhiên cảm giác là lạ, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Tây Tây, ngươi thụ thương không nhẹ, ta trước giúp ngươi trị liệu. Nhìn lấy nhanh sắp không kiên trì được nữa ba tắc tây. Chu Hạo cũng không tại nói nhảm, nhất trưởng ấn ở trên người nàng. Khô mộc phùng xuân, nồng đậm tràn ngập sinh cơ cùng sức sống lực lượng tràn vào trong cơ thể nàng. Để cho nàng vừa mới cảm thấy hàn ý đều xua tán đi. Tây Tây, lúc này, bà tắc tây trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn Chu Hạo giàu có tử tính thanh âm. Đôi mắt đẹp run lên trinh, một trái tim như hươu con sông loạn. Heo da quả nhiên mị lực vô biên, bất kể có phải hay không là người, đều mị lực vô cùng, cản cũng đỡ không nổi. Ánh mắt đảo qua ba tắc tây mê ly đôi mắt đẹp. Chu Hạo trong lòng đắc ý. Heo da vì thú lúc là đẹp trai nhất thú. Heo da làm người lúc là đẹp trai nhất người. Đây chính là lực lượng của thần sao. thật cường đại. Bị Chu Hạo ôm vào trong ngực, Ba Tác Tây cảm thụ thể nội tràn vào tràn ngập sinh cơ lực lượng, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Đầu gối lên Chu Hạo ấm áp có lực lồng ngực, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, khuôn mặt lộ ra một vệt đỏ ửng, không biết là bởi vì thương thế khôi phục vẫn là nguyên nhân khác. Ngô, theo Chu Hạo lực lượng tiến vào thân thể nàng, Ba Tác Tây có thể cảm giác được rõ ràng. Nguyên bản nàng bị Hạo Thiên Trùy chấn vỡ ngũ tạng lục phủ đang lấy một cái tốc độ kinh người phi tốc khép lại, cả người dường như phao trong suối nước nóng, toàn thân ấm áp, dị thường dễ chịu, để cho nàng nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Tây Tây, thân thể ngươi xương sườn đều gãy mất, quang chữa trị là không được, nhất định phải uốn nắn nối liền, heo ra giúp ngươi nối liền. Cảm ứng Ba Tác Tây tình trạng cơ thể, Chu Hạo nói ra, a, tốt, tốt, làm phiền heo ra. Ba Tác Tây lấy lại tinh thần, cuống quýt đáp, kỳ thật căn vốn không nghe rõ ràng Chu Hạo nói cái gì. Đôi mắt đẹp một mực nhìn qua Chu Hạo tuấn mỹ vô song, dương cường đẹp trai khuôn mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn thất thần, một mặt thẹn thùng. Sâu trong tâm linh không biết suy nghĩ cái gì, Chu Hạo thần thức đảo qua, tìm tới Ba Tác Tây phòng ngủ, hóa thành một vệt kim quang, ôm lấy nàng đi qua, đem nàng đặt lên giường. Tây Tây, nối xương có chút đau, ngươi nhịn một chút, Chu Hạo dặn dò. Tiếp, nối xương. Ba Tác Tây đôi mắt đẹp khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới trước đó Chu Hạo nói lại là nối xương. Nàng còn không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Chu gia là đại thần, cho ta nối xương thì sao? Ba Tác Tây tâm lý tự an ủi mình, chính nàng đều không phát giác, đáy lòng kỳ thật một chút đều không kháng cự Chu Hạo cho nàng nối xương. Cạch, chật khớp xương tiếng vang lên. A, Ba Tác Tây kêu đau. Cái này gọi có chút đau. Rõ ràng là rất đau có được hay không? Tây Tây, cái này đích thật là có chút đau. Ngươi nhịn thêm, xong ngay đây. Chu Hạo cười cười xấu hổ, một bên cho Ba Tác Tây nối xương, một bên an ủi, bất quá động tác trên tay cũng không dừng lại. Kèn kẹt, a, đau, kèn kẹt, heo ra, đụng nhẹ, Ba Tác Tây kêu lên. Theo Chu Hạo một trận động tác, cốt cách keng keng rung động. Tại Ba Tác Tây tiếng gào đau đớn bên trong, mấy chục cây đứt gãy xương cốt rốt cục hoàn chỉnh quy vị. Lúc này, Ba Tác Tây đã khuôn mặt trắng bệch, hàm răng cắn chặt môi đỏ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán cuồn cuộn trượt xuống. Dù sao, hơn 10 căn cốt đều đứt gãy, có chút vẫn là đứt gãy thành mấy khối cắm vào huyết nhục trong kinh mạch. Muốn đem hắn từng cái rút ra quy vị, loại đau khổ này có thể nghĩ. Tốt, cái này sẽ không lại đau đớn. Chu Hạo vỗ vỗ tay, lần nữa thi triển khô mộc phùng xuân, tràn ngập sinh cơ lực lượng tràn vào Ba Tác Tây thể nội, để cho nàng nguyên bản nhíu chặt mi đầu chậm rãi giãn ra. Khuôn mặt lộ ra một vệt kinh tâm động phách nụ cười. Mà lúc này, Ba Tác Tây thể nội, theo khô mộc phùng xuân lực lượng tràn vào, nguyên bản đứt gãy xương cốt cấp tốc khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Thậm chí tại Chu Hạo khô mộc phùng xuân lực lượng làm dịu, biến đến càng thêm cứng cỏi cường đại, yêu kiều như ngọc, tràn ngập như bảo thạch lộng lẫy. Chu Hạo lấy ra một khối khăn lụa, cho Ba Tác Tây xoa xoa mồ hôi trán trâu. Cảm ơn, Ba Tác Tây nói khẽ, nghĩ không ra đại thần còn như thế cẩn thận quan tâm. Bởi vì nàng lau mồ hôi, không khách khí, Chu Hạo khoát khoát tay, lộ ra vẻ mệt mỏi. Trên thân kim quang lóe lên, lạch cạch một tiếng, dường như một cái bóng giống như rơi vào Ba Tác Tây trong ngực. Chổng vó, mí mắt một phen, nghiêng đầu một cái, mệt chết heo ra. Heo ra buồn ngủ, ếch, Chu Hạo nãi thanh nãi khí âm thanh vang lên, Bà Tắc Tây đôi mắt đẹp trừng lớn, một mặt mộng bức, nhìn qua trong ngực cái này tròn vo, lông xù giống một cái kim sắc tiểu bàn gấu giống như da hỏa. Cảm giác đầu muốn đường ngắn. Đây chính là Chu gia, heo gia. Bà Tắc Tây hồng nhuận phơn phớt mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi há ra. Nỉ non tự nói, hình như có chỗ ngô. Trắng nõn tay trắng ôm lấy nằm ngáy o Chu Hạo chậm rãi ngồi dậy. Nhịn không được vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, lông xù, còn thật thoải mái, hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt lộ ra một vệt ý cười. Lại nhéo nhéo Chu Hạo tiểu phì mặt. Không nghĩ tới cái kia Ngọc Thụ Lâm Phong, anh Tuấn tiêu sái, Dương Cương anh Tuấn đại thần thế mà đáng yêu như thế. Hơn nữa còn là một cái hồn thú. Trước đó đại hải chi lực đột nhiên biến mất, cũng là hắn làm a. Đã như vậy, hắn tại sao muốn cứu ta? Nhẹ nhẹ xoa Chu Hạo phía sau lưng bóng loáng nhu thuận da lông. Bà Tắc Tây tỉnh táo lại. Hồi tưởng trước đó tao ngộ, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật đây cũng không phải là cái gì rất khó nghĩ rõ ràng sự tình. Trước đó nàng chỉ là bị Chu Hạo thực lực cường đại cùng hoàn mỹ không một tì vết dung nhan làm chấn. Kinh, căn bản không tì vết suy nghĩ nhiều. Nếu không đã sớm có thể phát hiện nàng thụ thương hoàn toàn là bởi vì Chu Hạo dẫn đến. Bởi vì lúc ấy... chỉ có Chu Hạo có thực lực trấn áp nàng điều động đại hải chi lực. Bất quá trông thấy Chu Hạo vì chữa cho tốt thương thế của nàng, chẳng những mệt ngã, còn biến trở về liễu nguyên hình, nhưng trong lòng thì một chút cũng oán niệm không hận nổi. Quả nhiên không có cái gì là ngủ một giấc không có thể giải quyết. Nếu có, thì ngủ hay cảm giác. Thần thức quan sát đến Ba Tắc Tây thần tình trên mặt biến hóa. Làm bộ ngủ thiếp đi Chu Hạo tâm lý đắc ý nghĩ đến. Lấy hắn thực lực hôm nay, cứu sống Ba Tắc Tây dễ như trở bàn tay. Mệt ngã tự nhiên cũng là trang, mà hiệu quả cũng hiệu quả nhanh chóng. Ba Tắc Tây biết là hắn kém chút đem nàng hại chết. Cũng không có tức giận, đến mức khôi phục nguyên hình. Hắn vốn là không có tan hình, chỉ là bởi vì đạt tới thiên thần cảnh về sau, nhục thân thành đạt tới sơ cấp thần ma chi thể, có thể tùy ý biến thành người mà thôi. Bất quá, bởi vì không có tan hình nguyên nhân, hắn muốn duy trì hình người, cần tiêu hao một số thần lực. Tuy nhiên những thần lực này với hắn mà nói cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn cũng vô lại đến duy trì hình người. Huống hồ biến thành người, hắn còn thế nào tăng kinh nghiệm? Gia hỏa này đến cùng là lai lịch. Hồn thú không hóa hình cũng có thể thành thần. Trắng nõn tay trắng nhẹ nhẹ xoa Chu Hạo phía sau lưng. Bà Tắc Tây đôi mắt đẹp nhiều hứng thú đánh giá Chu Hạo. Cùng thiên đạo lưu cùng đường thần một dạng. Trong lòng dâng lên một vệt tràn đầy nghi hoặc nếu không phải thần. Lại làm sao có thể cường đại như vậy? Thơm quá a, thầm thầm mùi thơm ngát tiến vào trong mũi. Chu Hạo theo bản năng xoay người, cảm giác thoải mái hơn. Theo Chu Hạo xoay người, dưới thân thể rời, Bà Tắc Tây mới phát hiện trước ngực nàng y phục đã hoàn toàn đã nứt ra. Lộ ra một vệt rung động lòng người trắng nõn. Hiển nhiên là Chu Hạo cho hắn nối xương lúc làm. Trước đó nàng ý thức hoàn toàn bị đau ý chiếm cứ. Cái nào có tâm tư bận tâm còn lại, cho nên không có phát hiện. Hỗn đản này, nối xương phải kéo y phục sao? Bà Tắc Tây khuôn mặt đỏ lên, tâm lý sân mắng, bởi vì Chu Hạo như thế bộ dáng khả ái. Trong lòng kính sợ thiếu đi mấy phần, ngược lại nhiều hơn mấy phần thân cận, thân thủ kéo y phục. Nhưng y phục lại bị Chu Hạo thân thể ngăn chặn, kéo không nhúc nhích, tiểu hỗn đản, Bà Tắc Tây nghiến chặt hàm răng, muốn đem Chu Hạo ném xuống, lại có chút không đành lòng. Mặc dù là Chu Hạo để cho nàng thụ thương, nhưng Chu Hạo cũng là vì cứu nàng mới mệt mỏi nằm xuống. Nhìn lấy nằm ngáy o o Chu Hạo, nàng cuối cùng vẫn không đành lòng quấy rầy. Thật là một cái người thú vị. Bà Tắc Tây đôi mắt đẹp nhìn qua nằm ngáy ô Chu Hạo. Trắng nõn tay trắng chơi lấy hắn mềm mại bóng loáng da lông. Khuôn mặt lộ ra một vệt ý cười tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.